Và một Phật tử khác: kính thưa thầy, thầy thường dạy chúng con nên sống với hiện tại, đừng nghĩ về tương lai và quá khứ. Chúng con có câu tục ngữ: không lo xa, ắt có buồn gần. Vậy thầy, thưa thầy, hai tư tưởng này có mâu thuẫn nhau không? Xin thầy chỉ dạy giùm con được hiểu. Đó là câu thứ nhất. Như vậy thì Phật tử hỏi rất là có lý, phải không? Nếu không lo xa, ắt có buồn gần. Tức là người không nghĩ về tương lai thì tức là không lo xa. Mà không có lo xa thì e rằng có những cái chuyện gì xảy đến giải quyết không kịp thì sẽ buồn. Thì câu nói đó nghe thì nó hợp lý. Nhưng ở đây trong nhà thiền là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đó là kinh Kim Cang đó. Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Tại sao? Quá khứ là cái bóng, mà hiện tại cũng là cái bóng, mà vị lai cũng là cái bóng thì được sao? Thấy không? Mà nó không thể được, cho nên mình muốn cho cái chân thật nó hiện tiền thì mấy cái bóng nó phải bỏ. Cho nên bảo mình đừng nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn nói lo xa, nghĩ gần đó thì cái chuyện khác nữa. Cái đó là cái thường tình. Nhưng mà tôi sẽ nói quý vị lo xa mà chưa có xa, còn có cái lo xa hơn nữa mà không chịu lo. Lo xa là cứ nghĩ mình phải suy nghĩ để tính toán, sắp đặt làm ăn cho khá, làm ăn cho tốt, tính kỹ, thì đó gọi là lo xa. Nhưng mà còn cái xa hơn là ngày mai mình chết sao không chịu lo giùm tôi, phải không? Cứ lo, lo xa là lo làm ăn, lo cho có tiền có của, lo cái sống mà không lo tới cái chết. Mà cái chết là cái sẽ đến, không ai tránh được hết mà không chịu lo. Như vậy cho nên nếu mà Phật tử biết lo xa thì phải lo luôn cái kia. Ngày mai mình chết mình phải làm sao, đi đường nào, tiếp tục sanh tử hay là thôi dừng sanh tử, phải lo tới cái đó nữa. Thì như vậy mới thực là biết lo xa.